Và câu chuyện này chắc hẳn là với những người đi xa, khi nghe được cái bài thơ quê hương mà Duy Thuận vừa đọc xong, chắc hẳn là nhiều người sẽ có một cái cảm giác bồi hồi nhớ quê hương của mình nhiều lắm, đúng không ạ? Bản thân Thuận thì sinh ra và lớn lên tại thành phố Hải Phòng, và hiện tại thì Thuận đang làm việc trong Đà Nẵng, cách nhà hơn 700 cây số. Nhưng mà vì thời gian này dịch bệnh rồi lại có nhiều vấn đề nên cũng đã rất là lâu rồi Thuận cũng chưa về thăm quê. Tự dưng đọc cái bài thơ quê hương của tác giả Đỗ Trung Quân này, thực sự nó làm cho Thuận thổn thức và nhớ quê rất là nhiều. Và không riêng chỉ là cái bài thơ này đâu, mà cái câu chuyện mà tác giả Nguyễn Thanh Hùng viết nó cũng rất là thực tế, nó cũng rất là gần gũi. Một đứa trẻ kể về cái chuyến về nghỉ hè chơi hè của một đứa trẻ. Tác giả kể nó thực sự Thuận cảm giác như là mọi thứ nó đang diễn ra trước mắt mình vậy đó. Nó rất là thật, nó rất là gần những cái khung cảnh làng quê với con đập, với dòng sông, với hình ảnh những bãi tha ma, những cánh đồng lúa. Thực sự Thuận cảm thấy tất cả mọi thứ trong câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng này nó hoàn toàn có thật ở ngoài xã hội, nó thật có thật ở ngoài đời và nó có thật ở quê của mình. Nó tự dưng đọc cái câu chuyện này, Thuận không cảm thấy sợ những cái yếu tố ma quỷ ha, mà Thuận tự dưng lại một cái cảm xúc, một cái nguồn ký ức tuổi thơ nó ùa về rất là nhiều. Không biết quý vị khi đón nghe câu chuyện thì quý vị có cái cảm xúc giống như Thuận hay không? Nếu có cảm xúc như thế nào, quý vị hãy comment bình luận cho Thuận được biết quý vị nhé. Và cảm ơn quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe Thuận đến tận giây phút này. Chúc cho quý vị sẽ có một đêm thật là ngon giấc. Và trước khi tắt video, quý vị hãy nhớ dành cho Thuận một like, một chia sẻ. Quý vị nào mà quên chưa đăng ký kênh Người Dẫn Đường Quê Âm, chúng ta hãy bấm vào nút đăng ký và nhớ là bấm chuông để có thể nhận được thông báo về các video tiếp theo trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.